Lược Thiên Ký, chương 292, Thức Hải Mê Vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 325, Thức Hải Mê Vụ. Cái kia màu đen quái kiếm, vậy mà cưỡng ép đem kiếm thai sáp nhập vào phương hành thức hải. Cái này thật đúng là việc lạ, mà ngay cả phương hành đều không ngờ tới, dù sao thu kiếm thai cần tu sĩ thần thức dẫn dắt. Nói trắng ra là, đây là một loại song hướng lựa chọn, kiếm thai chọn chủ tu sĩ cũng ở lựa chọn chính mình trung ý kiếm thai, cũng chính bởi vì như vậy, phương hành mới có thể được ngũ sắc kiếm thai chỗ cự tuyệt. Nhưng mà cái này màu đen quái kiếm, phương hành rõ ràng không có vừa ý nó vậy mà cưỡng ép gieo xuống kiếm thai. Cái này cả kinh không nhỏ, mà ngay cả phương hành trong khoảng thời gian ngắn, đều có chút ít thất thố. Hắn trên miệng nói chê cái này hắc kiếm xấu, kỳ thật chính là một thói quen ba hoa, trên thực tế hắn không tuyển chọn cái này màu đen kiếm thai, nhưng lại bởi vì kiếm này quá mức tà dị, lại để cho trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại bất an cảm giác, cho nên mới có chút do dự. Đương nhiên không nghĩ tới chính là cái này hắc kiếm thật không ngờ linh dị, bị cự tuyệt về sau, dứt khoát liền bá vương ngạnh thượng cung, trực tiếp tự mình lèn vào chính mình thức hải. Chẳng lẽ là đoạt xá? Phương Hành chỉ một thoáng nhớ tới đại bằng tà vương lúc trước làm dễ dàng qua sự tình đến. Tuy nhiên kiếm thai chính là binh khí bên trong sinh ra đời sinh linh, cũng không tồn tại đoạt xá sự tình, nhưng lại cũng không dám khinh thường, Phương Hành lập tức liền lèn vào thức hải, phải tìm thoáng một phát cái này hắc kiếm kiếm thai bóng dáng, thật sự không được cầm tam muội chân hỏa luyện nó. Bất quá lèn vào thức hải về sau, lại phát hiện hư không vắng vẻ, hết thảy như thường. Trong thức hải, vậy mà không có nửa phần cái kia màu đen kiếm thai bóng dáng, hoàn toàn không biết nó đi về phía nơi nào. Đây là có chuyện gì? Phương Hành đầy bụng hồ nghi, nhưng lo lắng tiếp tục siêu tầm. Thức hải khôn cùng, bởi vì đây là tu sĩ tư tưởng hiển hóa, nhân mà chỉ có trung tâm cùng đại địa lại khôn cùng giới. Cũng không mái vòm, trong đó, chính là tu sĩ chân linh chỗ, chính là chân ngã chỗ. Chính là trung tâm, mà đại địa thì là tu sĩ qua lại không thay đổi, là vì kiên cố đại địa không có biên giới cùng mái vòm. Nhưng lại chỉ tu sĩ tư tưởng chi tung hoành bao la bát ngát, xa bay vô hạn. Bất quá, bởi vì là tại chính mình trong thức hải cho nên tu sĩ tại thức hải ở trong hành động cũng là ngay lập tức nghìn vạn dặm. Thần tốc khôn cùng, Phương Hành tại trong thức hải bay lượn cũng không biết bay tìm bao lâu, tìm tòi mấy vạn dặm khu vực, lại rốt cục tại khoảng cách đạo tháp chỗ không biết có xa lắm không địa phương, phát hiện một chỗ quái dị chỗ, cái kia nhưng lại một mảnh được quỷ dị mê vụ bao phủ địa vực. Tại chính mình thức hải, Phương Hành trên cơ bản nghĩ tìm tòi bất luận cái gì địa vực. Đều chỉ cần thần thức quét qua, là xong nhưng tại ngực nhưng đối với cái kia phiến mê vụ. Hắn bất ngờ phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn không cách nào khống chế chân linh muốn bay vào trong đó, lại bị cái kia quỷ dị mê vụ chỗ vật che chắn, không cách nào tới gần, Phương Hành sau khi nghi hoặc. Liền phát động hung ác đến, tụ tập chân linh tất cả lực lượng. Hướng mê vụ đánh tới, ầm ầm, mê vụ kích động giống như gió nổi mây phun, lộ ra bên trong một bộ phận tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Hành một mắt thoáng nhìn, đã thấy trong sương mù, đương nhiên đó là một lò hừng hực thiêu đốt lửa giận, một đạo mờ mịt vô ngân kiếm quang, một bộ treo tại trong hư không từ kim sắc sách tạ cùng với một thanh nghiêng nghiêng cắm trên mặt rất màu đen cự kiếm. Ồ, đây là cái kia âm dương thần ma giám, huyền quan trảm thủ đồ các loại vật tại ta thức hải lưu lại lạc ấn sao? Phương Hành còn phải lại dự đoán tìm tòi nghiên cứu, cái kia mê vụ đã đảo lộn tới, lại như thủy triều bình thường, một cơn sóng phẩy tới, đem Phương Hành chân linh không biết đánh bay bao nhiêu vạn dặm, vậy mà trực tiếp theo mê vụ chi địa đập trở về đảo trong tháp, trên người cũng không bị thương, chỉ là cũng đã như bình thường đoan đoan tránh tránh xếp bằng ở đảo trong tháp, lại về sau, Phương Hành rồi đột nhiên mở ra tỉnh lại. Vậy mà đem ta cưỡng ép đánh tỉnh, Phương Hành không khỏi có chút sờn hết cả gai ốc, càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Trong thức hải, bản là của mình thiên địa, lại không nghĩ rằng chính mình vậy mà sẽ bị chủ động đập tỉnh, cái này thật đúng là không chút suy nghĩ qua. Cái kia mê vụ chi địa, rốt cuộc là cái gì chỗ? Cái kia thoáng nhìn tầm đó, tại mê vụ chi địa ở bên trong, thấy được một lò lửa diễm, cảm ứng hắn tính chất, hẳn là hắn bình thường sử dụng tam muội chân hỏa, cái kia tam muội chân hỏa được hắn cảm ứng, dẫn vào bản thân về sau, liền theo hắn sinh lòng mà động tâm niệm cùng một chỗ tam muội chân hỏa liền tùy theo mà lên, chỉ là tại chính mình tâm niệm chưa động lúc cái này tam muội chân hỏa hỏa trùng ẩn thân nơi nào, Phương Hành nhưng vẫn không biết. Mà hôm nay thấy được cái kia mê vụ chi địa chỗ, chắc hẳn cái kia một lò lửa diễm, chính là tam muội chân hỏa hỏa trùng chỗ. mà cái kia một đạo kiếm quang tắc thì tựa hồ là tại trảm thủ đồ trong đạt được thiên ý kiếm quang, hắn từng tại chém giết Tiếu Kiếm Minh lúc cảm ứng được qua một lần, cũng là mơ hồ nhớ rõ nó tính chất đặc biệt, mà cái kia tự kim sách tạ nhưng lại càng xem càng giống là dung nhập thân thể của mình trước âm dương thần ma giám, chỉ là vốn là quyển sách kia chính là màu xanh ngọc phong bì, hôm nay lại trở thành tự kim sắc thần dị phi phàm. Về phần cái kia màu đen ma kiếm tắc thì hẳn là kiếm thai chỗ cái thằng kia vậy mà cũng ở trong sương mù. Những vật kia đều là ta đã từng đạt được, lại chưa tìm hiểu tận hắn huyền diệu thứ đồ vật chúng tụ cùng một chỗ, là phúc là hỏa. Phương Hành sau khi tỉnh lại, y nguyên tâm tinh dao động, khiếp sợ nghĩ đến. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo thần niệm truyền vào trong đầu của hắn. Ngươi tỉnh rồi, đừng lên tiếng, có người tải. Phương Hành liền giật mình, liền phát hiện là Kim Ô tại hướng hắn truyền âm, hắn cùng với Kim Ô, nhưng lại tại một chỗ đen kịt địa phương, bốn phía một mảnh hắc ám, nhưng nhìn lên trên đi, đã có một phương hẹp dài ánh sáng, hình như bọn hắn tại một chỗ trong vực sâu. Ngươi vừa rồi không âm thanh không chi thu lại tinh thần, Kim gia còn tưởng rằng ngươi chơi xong nữa nha thế, nhưng mà nhanh chóng không được, hết lần này tới lần khác vào lúc đó, cái kia ba cái vương bắt đản vào được Kim gia mang theo ngươi, một người có thể làm bất quá bọn hắn ba cách, đành phải trốn vào tại đây. Kim Ô cấp cấp hướng Phương Hành truyền âm, nói rõ sự tình ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nguyên lai, Phương Hành lo lắng hắc kiếm tiềm nhập chính mình thức hải, hội đối với chính mình tạo thành uy hiếp, liền vội vội vàng vàng liễm tức nhập thức hải, dò xét đến tột cùng, dù sao có Kim Ô ở bên, cũng là không lo lắng không người hộ pháp, bởi như vậy, tại bên ngoài hắn, thoạt nhìn liền như là trực tiếp bất tỉnh đã ngủ, Kim Ô cho là hắn ra tình huống, liền vội vàng đưa hắn bảo vệ, ở một bên vì hắn hộ pháp. Phương Hành chưa tỉnh lại, liền nghe được ngoài điện có người xông đến, Kim Ô biết là cường địch chính mình lại khó có thể ngăn cản, dưới tình hình cũng coi như to gan lớn mật vậy mà ôm lấy Phương Hành, nhảy vào cái kia màu đen kiếm thai gửi thân trong điện kẽ nứt bên trong, cái này kẽ nứt nhưng lại âm u mật, không cẩn thận lưu ý, rất khó nhìn thấy, hơn nữa mặc dù nhìn thấy, đáy động ngăm đen, không hề ánh sáng, cũng khó thấy rõ. Phương Hành tỉnh lại lúc lại vừa lúc ba người kia nhập điện thời điểm, tại Kim Ô nhắc nhở xuống, cũng phản ứng đi qua chưa từng lộ ra. Khá tốt, năm đạo kiếm thai chưa từng được đánh cắp, không phải chúng ta muôn lần chết khó từ hắn tội trạng. Người đến có ba người, một người trong đó nhập điện về sau, lập tức mở miệng, làm như nhẹ nhàng thở ra. Đáng giận, rốt cuộc là ai, vậy mà thừa dịp cái kia tiểu ma đầu đánh kiếm trùng lúc ngồi thu ngư ông thủ lợi, lèn vào tiến đến, trộm lấy bên ngoài tất cả kiếm thai. Đây chính là đủ để cho Nam Chiêm tất cả tu sĩ điên cuồng, chí bảo chính là ẩn hoàng khống chế Nam Chiêm thủ đoạn, hôm nay lại đều bị đánh cắp, ba người chúng ta phạm vào tội lớn a, chỉ sợ sau khi trở về tánh mạng hưu vậy. Người thứ hai vô cùng đau đớn kêu lên, giống như là phi thường phẫn nộ, chắc hẳn bọn hắn cũng phát hiện ngoại giới kiếm thai được trộm sự tình, mà nghe ba người này khẩu khí, vậy mà hình như là cái kia đóng giữ kiếm trùng hỏa vân, đãng âm u, đen chiều ba bộ thiểu bộ thủ, bọn hắn cũng chẳng biết tại sao, vậy mà không có ở miệng hang đóng giữ, mà là vào lúc này đi tới cái này kiếm trùng chỗ sâu đại điện bên trong. Chẳng ai ngờ rằng cái kia tiểu ma đầu thật không ngờ lợi hại, chẳng những giết Lôi Cửu còn gây xích mích chúng tu trước tạo phản, đánh kiếm trùng, dùng ba người chúng ta chi lực căn bản ngăn cản không nổi đám kia tu sĩ, ẩn hoàng điện hạ chắc hẳn hội thông cảm chúng ta, huống hồ kiếm trùng bên ngoài kiếm thai mặc dù đã mất trộm, cái này là tối trọng yếu nhất ngũ sắc kiếm thai vẫn còn, chắc là cái kia kẻ trộm tuy nhiên hiểu được như thế nào trộm lấy bình thường kiếm thai, lại không biết nên như thế nào lấy đi cái này ngũ sắc kiếm thai, chúng ta có thể bảo trụ những này, mang vào huyền vực chỗ sâu giao cho đạo tử coi như là có công rồi. Người thứ ba lành lạnh mở miệng hướng phía trước hai người nói ra. Nói dễ dàng, chỉ là chúng ta xác định muốn làm như vậy sao? Giá lớn, rất lớn a, chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì lựa chọn chỗ trống sao? Chúng ta dùng thân là hộp đem kiếm thai dẫn vào trong cơ thể, đến lúc đó lúc sau lão tổ chóc bong đi ra, giao cho đạo tử, nói như vậy chúng ta mặc dù sẽ hủy diệt đạo cơ tu vi rơi đến linh động cảnh, nhưng dù sao bảo trụ tánh mạng, nếu là đạo tử niệm chúng ta trung thành, nói không chừng hội tìm kiếm thần đan cho chúng ta chữa trị đạo cơ, nhưng nếu là không làm. Nói đến chỗ này, ba người tất cả đều trầm mặc lại. Quá rồi sau nửa ngày, một người trong đó giọng căm hận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có lựa chọn khác chọn, làm a, Hỏa Vân ít bộ, ngươi đem cái kia bí pháp nói một chút. Một người khác nói, không nên gấp gáp, kiểm tra thoáng một phát chung quanh. Nói xong liền có thân hình lướt gió chi nhân, hình như có người nhanh chóng ở cái này đại điện ở trong kiểm tra rồi một phen, rồi sau đó nói. trong điện không hề bóng dáng, cái kia kẻ trộm có lẽ không ở chỗ này, ngược lại là cái kia kẻ nứt cổ quái, lúc trước liền nói tử đều không có làm tin tưởng cái này kẻ nứt bên trong có đồ vật gì đó, chỉ biết là tất nhiên bất phàm, chúng ta lại muốn hay không tại rút lui trước khi đi vào dò xét bên trên tìm tòi. Hỏa Vân Thiểu bộ thủ nói. Đừng vội sinh sự, mang đi kiếm thai nói sau, cái này bí pháp nhưng lại đạo tử truyền cho của ta, đạo tử nói qua, dùng tư chất của hắn, có thể dễ dàng dung hợp cái này năm đạo tiên kiếm thai là bất luận cái gì một đạo, nhưng hắn cho rằng, cái này năm đạo kiếm thai chính là nhất thể, toàn bộ dung hợp tại tự trong thân thể, mới có thể đạt tới đỉnh phong chi cảnh, chỉ là đồng thời thu năm đạo kiếm thai, với hắn mà nói cũng không phải chuyện dễ, cần thời gian quá lâu, cái này mới không có lựa chọn bất luận cái gì một đạo, liền chạy tới huyền vực bên trong đi, trước khi đi để lại cái này vài giọt tiên huyết, có thể tạm thời phá vỡ tế đàn phong ấn, để cho chúng ta có được thu kiếm thai khả năng, chỉ có điều, dùng tư chất của chúng ta tiên kiếm kiếm thai chưa chắc hội cam tâm gửi lại tại chúng ta trong cơ thể, như kiếm thai muốn trốn, lại cần chúng ta dùng tu vi áp chế. Cái kia Hỏa Vân Bộ Thiểu bộ thủ đem bí pháp nói một lần, lại đem trốn ở kẽ nứt trong phương hành cùng Kim Ô đều nghe được con mắt tỏa sáng. Chưa xong còn tiếp, PS, vé tháng không thể siêu 50 sao. Cầu mọi người cho điểm kình A, cách chương.